Định mệnh trái ngang anh yêu em. Chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Nghĩa dẹp điện thoại, biết nếu còn cầm điện thoại một khắc nào nữa thì sẽ bị Lý Thiên Nguyệt chế giễu đến cùng. Tôi biết hai anh là người có năng lực, vì vậy tôi muốn hai người phải hợp sức với tôi để tạo đà vững chắc cho công ty. Lý Thiên Nguyệt nói rất đúng, dù gì trước kia lúc mở xây dựng công ty thì nó khá ổn trên đường đua, nhưng sau đó Trương Tuấn Kiệt lại phá hủy nó. Nghe đến câu tạo đà vững chắc cho công ty, Trịnh Viêm Thúc không khỏi cười khẩy. Lý Tổng, không lẽ cô không biết tình trạng hiện giờ của công ty? Muốn xây dựng lại công ty hoạt động như lúc đầu là việc không thể. Nó còn khó hơn lên trời nữa. Lý Thiên Nguyệt nhìn Trịnh Viêm Thúc nhướn mày. Anh không nghe câu những người tốt khi mất sẽ được lên thiên đàng sao? Nếu như chúng ta thật sự nỗ lực và có quyết tâm, tôi không tin công ty không thể vượt qua khó khăn lần này. Trịnh Viêm Thúc, Chu Nghĩa, hai người bọn họ cũng không có gì để nói, nhằm tán thành ý kiến của Lý Thiên Nguyệt. Lý Thiên Nguyệt ngập ngừng một lúc lại nói tiếp. Dù gì công ty cũng sắp đi vào bước đường cùng, nếu lỡ có thất bại thì đây cũng sẽ là bài học để hai người phấn đấu hơn. Nếu hai người giúp tôi chỉ có lợi chứ không có hại. Dù thân phận Lý Thiên Nguyệt hay sát thủ Roscoe cũng chỉ là một cô gái trong độ tuổi 20, không hơn không kém, nếu như tiếp quản công ty có vấn đề hay trục trặc gì cũng không khó hiểu. Trịnh Viêm Thúc và Chu Nghĩa như hiểu được nỗi lòng của Lý Thiên Nguyệt nhưng không nhịn được hỏi. Sao cô lại muốn tiếp quản công ty này? Một công ty sắp vào ngõ cụt, không có một con đường ra. Lý Thiên Nguyệt cười nhẹ, cuối cùng cũng có người hỏi mình câu hỏi này rồi. Tôi biết chắc chắn sẽ có người hỏi tôi sao lại mua hai tòa địa ốc phế liệu của Trương Tuấn Kiệt chứ gì. Nhưng cả tôi cũng không biết rõ lý do, cứ để thời gian cho ta biết một lời giải thích thích đáng xem. Lý Thiên Nguyệt không nói thẳng ra, cứ úp úp mờ mờ làm cho Trịnh Viêm Thúc và Chu Nghĩa tò mò. Ngồi nói chuyện một lát, bọn họ cùng đi ra. Trước khi đi, Lý Thiên Nguyệt nói, tôi sẽ đổi tên cho cái công ty này do tôi thấy nó hơi quê mùa, không đúng thẩm mỹ của tôi. Trịnh Viêm Thúc, Chu Nghĩa, hôm nay là ngày đầu tiên Lý Thiên Nguyệt nhậm chức nên cô đi về sớm sẵn chuẩn bị cái tên hay ho cho công ty. Lý Thiên Nguyệt đi về nhà, Mạc Thiên Nhật giả đã có mặt sẵn tại nhà. Anh đang ngồi trên ghế sofa đọc văn kiện của công ty. Nghe tiếng bước chân, Mạc Thiên Nhật giả ngẩng đầu lên đụng chung ánh mắt nóng bỏng của Lý Thiên Nguyệt nhưng rất nhanh biến mất. Ông xã, sao hôm nay anh về sớm thế? Lý Thiên Nguyệt tưởng bây giờ khi cô về nhà sẽ là cảnh cô đơn lẻ bóng một mình chứ. Mạc Thiên Nhật giả ngước mặt lên nhìn Lý Thiên Nguyệt. Không phải anh về sớm mà là em về quá trễ. Lý Thiên Nguyệt. Bình thường Mạc Thiên Nhật giả vẫn về vào giờ này, nhưng hôm nay không phải Lý Thiên Nguyệt chờ Mạc Thiên Nhật giả mà là Mạc Thiên Nhật giả chờ Lý Thiên Nguyệt. Mọi thứ thay đổi nhưng vẫn là hai con người này với nhau. Ngồi xuống bên cạnh Mạc Thiên Nhật giả, Lý Thiên Nguyệt nhìn anh không chớp mắt. Mắt Mạc Thiên Nhật giả không rời tập văn kiện, hỏi, hôm nay em làm như thế nào? Lý Thiên Nguyệt cười nhẹ, nghĩ đến khuôn mặt sửng sốt của mọi người trong công ty, Lý Thiên Nguyệt không biết nói sao. Thì cũng tạm, nhưng có điều em phải thay đổi nhiều thứ trước khi bắt đầu vào làm việc. Ví dụ, Mạc Thiên Nhật giả hỏi, tên công ty, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thiên Nhật giả ngước mặt lên nhìn Lý Thiên Nguyệt, anh tò mò hỏi. Tại sao thế em? Lý Thiên Nguyệt vẫn nhìn vào khuôn mặt Mạc Thiên Nhật giả nói. Vì em thấy nó quen mùa. Mạc Thiên Nhật giả, lúc trước anh cũng từng nghe qua tên công ty của Trương Tuấn Kiệt, quả thật nghe nó không sang hay hút khách. Trương Tuấn Kiệt, tôi có làm gì đâu. Khóc không ra tiếng, cách Trương,